Trình Thương Hải nói rất chậm, Âu Dương Ngâm vui vẻ trông thấy, không ngờ chuyện có thể giải quyết dễ dàng như vậy, cô lập tức giơ chén rượu lên nói. Thì ra ông cũng đồng ý với quan điểm của cháu. Tốt quá, cháu kính Tổng Giám Đốc Trình một chén, chúc ông mãi mãi khỏe mạnh như bây giờ. Nói rồi cô uống cạn chén rượu, Trình Thương Hải vốn chỉ mới kịp dẫn chuyện đằng sau. Có điều, đã mai phục đủ cả thiên binh vạn mã, không ngờ Âu Dương Ngâm lập tức ngắt lời rồi uống hết chén rượu, ngăn chặn không cho ông ta nói tiếp. Nhìn dáng vẻ lanh lợi hoạt bát của cô, lại nhìn ý cười không thể che giấu trong mắt cháu trai mình, ông cụ nghĩ thầm, xong rồi, thôi con cháu tự có phúc của con cháu, mình cần gì phải quan tâm quá mức, liền cũng vui vẻ uống một chén. Trình Mộc Dương nghĩ thầm, buổi sáng còn mắng mình không có bản lãnh, bây giờ tự mình vừa mới đánh trống thúc quân đã thua trận chạy về rồi. Nhìn Âu Dương Ngâm tươi cười uống rượu, Trình Mộc Dương kết luận cô nàng này cũng rất xảo quyệt. Bác sĩ Âu Dương biết uống rượu không? Trình Thương Hải hỏi, biết, Âu Dương Ngâm gật đầu. Hai ông cháu bật cười, đâu có ai thành thật nói rằng mình biết uống rượu như vậy. Vừa mới khen cô ấy thông minh mà bây giờ lại thấy ngốc nghếch quá mức. Trên bàn rượu, phụ nữ dù có uống tốt đến mấy cũng nhất quyết đừng nói như vậy, nếu không người ta sẽ chuốc rượu cháu đấy. Trình Thương Hải căn dặn rồi bảo phục vụ mang nước ép trái cây lên. Ông cũng không được uống nhiều rượu, Mộc Dương lát nữa còn phải lái xe thôi đổi sang uống nước trái cây. Tổng Giám Đốc Trình rất chú ý ăn uống, điểm này rất quan trọng. Gocchuyenaudio.com Thói quen sinh hoạt lành mạnh là kẻ thù của tật bệnh, rất nhiều bệnh tật đều sinh ra do thân thể thiếu sức khỏe. Cháu đã sắp xếp một số tài liệu, lúc rảnh rỗi mời Tổng Giám Đốc Trình xem. Âu Dương Ngâm nói rồi lấy một tập giấy in trong túi sách ra. Tất cả những gì cần chú ý khi ăn uống ngủ nghỉ đều có trong này, nếu có thời gian thì ông đọc xem. Nếu như có thể làm theo thì còn tốt hơn có cả chục bác sĩ bên người. Trình Thương Hải nhận lấy tỉ mỉ lật xem từng tờ. Đó là một sấp giấy rất dày, có thể là sợ ông ta không thấy rõ nên còn dùng cỡ chữ rất lớn, những chỗ mấu chốt đều đi xi đánh dấu màu đỏ, nhìn là thấy ngay. Ông ta ngẩng đầu lên hỏi, cháu chuẩn bị trong mấy ngày vừa rồi à, vâng, để thuyết phục ông mà. Âu Dương Ngâm thầm nghĩ, cháu đã mất trọn hai buổi tối đấy. Cảm ơn cháu, Trình Thương Hải cẩn thận cất tài liệu vào trong cặp mình, lúc ngẩng đầu lên thì ánh mắt nhìn cô đã có thêm vài phần trìu mến. Ngâm Ngâm mà, rảnh rỗi đến nhà ông chơi. Nhà ông có ít phụ nữ, mấy thằng nhóc thì thằng nào cũng bận rộn không có thời gian đến chỗ ông, cô Mộc Dương suốt ngày kêu buồn. Đầu bếp nhà ông nấu ăn rất tốt, các món ăn đều không tồi. Cháu ở đây một mình, lại mới từ phía Nam đến, suốt ngày ăn cơm nhà ăn cũng không tốt, phụ nữ không ăn nhiều canh thì làm sao mà xinh đẹp được. Cháu cứ đến nhà ông sẽ bảo đều bếp nấu cho cháu. Âu Dương Ngâm không để ý đến mấy câu cuối cùng của ông cụ, cô nghi hoặc nhìn về phía Trình Mộc Dương, tại sao anh ta lại báo cáo cho ông cụ cả chuyện cô không nấu cơm chứ? Trình Mộc Dương nhìn ra tâm tư của cô, anh ta cười nói. Anh chưa nói gì cả, nhìn hai tay em thích trai có thể tin là em lại vào bếp nấu cơm chứ? Âu Dương Ngâm giơ tay ra nhìn, đôi tay nhỏ nhắn trắng muốt mịn màng dưới ánh đèn, quả thật mười ngón không nhiễm màu khói lửa, liền ngụy biện. Em là bác sĩ yêu nghề, đôi tay này phải dùng để chữa bệnh cho người, tiếp xúc bộ phận quan trọng nhất của cơ thể người, đương nhiên không thể suốt ngày nấu nướng trong bếp được. Trình Thương Hải gật đầu cười nói, cháu nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Âu Dương Ngâm nói, hôm qua cháu xem đầu bếp Phạm kéo mì trên phố đi bộ, kéo mì mà ông ấy còn có thể làm tốt như vậy, cháu nghĩ ngày nào mình cũng phải tiếp xúc với trái tim bệnh nhân nên sẽ phải làm tốt hơn ông ấy cả trăm ngàn lần. Trình Mộc Dương nghĩ, nếu là người khác nói như vậy thì người nghe sẽ cảm thấy cực kỳ giả tạo, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Âu Dương Ngâm lại chỉ khiến mọi người cảm nhận được sự thành tâm của cô ấy. Tổng Giám Đốc Trình, một giọng nói ấm áp vang lên, là Phó Giám Đốc Đài Truyền hình Phùng Phất Niên. Trùng hợp quá, tiểu sư muội cũng ở đây à, Phùng Phất Niên, hơi gầy, cao khoảng 1m80, một cặp kính cận trên gương mặt trắng trẻo làm anh ta càng tỏ ra hào hoa phong nhã. Trình Mộc Dương đứng dậy bắt tay anh ta rồi giới thiệu. Ông nội tôi, Phùng Phất Niên vội đưa tay ra, ngưỡng mộ đã lâu, đại danh Trình lão tiên sinh như sấm bên tai. Cháu là Phùng Phất Niên, làm ở đài truyền hình, Trình Thương Hải cũng đứng lên cười nói, ông đã xem mấy chương trình cháu làm khá lắm, xứng đáng là thanh niên tài tuấn. Đâu có, ông quá khen, cháu đang ngồi với mấy người bạn ở bên kia, chợt thấy Tổng Giám Đốc Trình và tiểu sư muội, cháu đang nghĩ đúng là tình cờ. Tổng Giám Đốc Trình có việc cần trao đổi với em. Âu Dương Ngâm cười nhẹ chỉ Trình Thương Hải rồi lại chỉ Trình Mộc Dương. Gocchuyenaudio.com là Tổng Giám Đốc Trình kia, không phải Tổng Giám Đốc Trình này. Vậy anh không làm phiền nữa.